Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 125, báo cáo. Khoảng cách Oliver pháo đài vài dặm địa phương, có một chỗ tải trên địa đồ không có biểu thị thôn. Nơi này là Oliver gia tộc dùng để bồi dưỡng bí mật thế lực địa phương. Vẫn giấu kín, cũng không có bị thế lực khác biết được. Lúc này, tại chỗ này thôn một chỗ phổ thông phòng ốc bên trong. Có ba người, một người trong đó, mái tóc màu tím, khuôn mặt lạnh như băng. Chính là đã từng tập kích qua Fergus pháo đài nam tử tóc tím. Hai người khác, một người là một vị dáng người trung đẳng ngắn nam tử tóc nâu. Nam tử cơ bắp cường tráng đồng thời lại hình thể cân xứng. Cũng không lộ vẻ cồng kềnh. Người cuối cùng thì là một vị nữ tử. Nữ tử trước ngực cao ngất, vòng eo tinh tế, khuôn mặt miễn cưỡng có thể xưng là xinh đẹp. Bất quá trái trên mắt lại mang theo bịt mắt, làm nàng phần này miễn cưỡng xinh đẹp lập tức rớt xuống xinh đẹp trở xuống. Thậm chí nhìn khiến người mười phần không thoải mái. Bọn họ liền ám ảnh xa lần này chui vào Sydney hầu tước lĩnh ba vị đội trưởng cấp nhân vật. Vừa rồi Oliver gia tộc người tới qua, tuân hỏi chúng ta đêm qua có hay không hành động ám sát. Nam tử tóc tím mở miệng nói, hành động ám sát, có ý tứ gì? Ngắn nam tử tóc nâu nghi hoặc, từ lần trước ám sát sau, bọn họ cũng đã ẩn núp lên, cho đến bây giờ cũng không có tiến hành hành động ám sát. Oliver tử tước trong cổ, có một cái huân tước gia tộc bị diệt. Thủ đoạn cùng chúng ta ám ảnh xà rất giống. Nam tử tóc tím giải thích nói, có ý tứ, lại dám giả mạo chúng ta ám ảnh xà. Ngắn nam tử tóc nâu sắc mặt quái dị, hẳn là Oliver gia tộc đối địch quý tộc gây nên. Nam tử tóc tím ra kết luận, hừ. Quý tộc, một đám kẻ ti tiện, bịt mắt nữ tử hư lạnh, trong mắt bao hàm sát ý. Đã qua mấy ngày, chúng ta bây giờ có phải hay không hẳn là tiến hành hai lần hành động? Hai lần hành động, nam tử tóc tím lắc đầu. Hiện tại Sydney hầu tước lĩnh đã tổ chức chuyên môn truy tung đội ngũ. Mục đích của chúng ta trên cơ bản đã đạt tới. Ta đề nghị từ bỏ hai lần ám sát. Mau chóng rút khỏi Sydney hầu tước lĩnh. Không, chỉ là loại trình độ này cũng sẽ không khiến kim chủ hài lòng. Chúng ta ít nhất phải đem Sydney gia tộc lực chú ý hấp dẫn tại trên người chúng ta nửa tháng trở lên. Nếu như bây giờ liền rút đi, rất khó có thể cam đoan. Ngắn nam tử tóc nâu nhíu mày. Bọn họ lần này chui vào Sydney hầu tước lĩnh, một mặt là vì báo thù, một phương diện khác cũng là mang theo ủy thác mà tới. Phía sau kim chủ cho bọn họ ủy thác chính là hấp dẫn Sydney gia tộc lực chú ý, làm Sydney gia tộc không rảnh bận tâm nó nơi. Từ bỏ, không có khả năng. Nữ tử sờ lên mình mang suy nghĩ che đậy mắt trái, trong mắt bao hàm sát ý. Nàng con mắt này chính là hơn 20 năm trước Sydney gia tộc tập kích ám ảnh xà cứ điểm thời điểm bị đâm mù, cùng nam tử tóc tím. Ngắn nam tử tóc nâu một nửa là vì báo thù, một nửa là vì ủy thác khác biệt. Nàng mục đích mười phần thuần túy, vẻn vẹn vì báo thù mà tới. Tại báo thù chưa để cho mình hài lòng trước đó, nàng là tuyệt đối sẽ không rời đi Sydney hầu tước lĩnh. Hiện tại Sydney hầu tước lĩnh bên trong khắp nơi đều là nhãn tuyến. Nếu là lại có hành động, hành tung của chúng ta rất có thể sẽ bại lộ. Đề nghị bị hai người cự tuyệt. Nam tử tóc tím nhíu mày. Vậy qua mấy ngày lại ám sát một đợt, sau đó lập tức rút khỏi Sydney hầu tước lĩnh. Như vậy về thời gian, đủ để hấp dẫn Sydney gia tộc lực chú ý nửa tháng. Ngắn nam tử tóc nâu nói, lại ám sát một đợt sau lập tức rút đi. Sydney gia tộc muốn xác nhận bọn họ đã rút đi, chí ít cần muốn mấy ngày. Cứ tính toán như thế đến, thời gian nửa tháng đã đầy đủ. ta đồng ý. Nữ tử gật đầu đồng ý. Chỉ cần có thể báo thù là xong. Cái khác nàng cũng không đáng kể. Tốt a. Nam tử tóc tím nhìn hai người một chút. Gật đầu đồng ý. Lấy ám ảnh xà quy củ. Thiểu số phục tùng đa số. Hắn cũng chỉ có thể đi theo. Tất nhiên, chủ yếu nhất là hoàn thành ủy thác, cũng là hắn mục đích. Fergus tử tước thư phòng. Fergus tử tước, Bernal, Gray đều tại. Thám tử truyền đến tin tức. Đã chứng thực xảy ra ám ảnh xà ám sát ngày hôm sau. Hoàn toàn chính xác có người xa lạ đến thăm qua Oliver gia tộc. Chỉ là không thể xác định những người này có phải hay không ám ảnh xa người. Bernal mở miệng nói ra. Những người này ở đây Oliver pháo đài ngây người sau một khoảng thời gian liền rời đi. Đi hướng không rõ. Tiếp đãi chính là Oliver gia tộc hầu cận. Người xa lạ mà lại là tại phát sinh ám ảnh xa ám sát sau ngày hôm sau. Gray con mắt nhắm lại. Dưới tình huống bình thường, một cái quý tộc gia tộc có người đến thăm kia là rất bình thường. Dù sao quý tộc cũng là cần kết giao. Nhưng là đến thăm người lại xuất hiện tại phát sinh ám ảnh xà ám sát ngày hôm sau. Thời gian này điểm liền tương đối quỷ dị. Dù sao vừa xảy ra nhiều lên sự kiện ám sát. Lúc này cùng quý tộc gia tộc có quan hệ gia tộc. Đầu tiên nghĩ đến chỉ sợ là tận lực cùng quý tộc gia tộc giữ một khoảng cách. Để tránh bị tai họa. Mà tuyệt không phải đến thăm quý tộc gia tộc. Còn có chính là sáng hôm nay Keppo đã từng rời đi pháo đài một giờ. Bất quá chúng ta người cũng không có tại Oliver trong thành phát hiện hắn. Bernal tiếp tục nói. Xảy ra ám sát ngày hôm sau. Liền có người xa lạ đến thăm. Trưởng tử biến mất một giờ. Nhưng không có đi tới Oliver thành. Fergus tử tước một tay chống cái cằm. Ánh mắt lộ ra suy tư vẻ mặt. Một lát sau, hắn đứng lên, theo bên phải dựa vào tường nơi trên giá sách, chuyên môn chất đống bản đồ giá sách bên trong, rút ra một miếng da cách bản đồ, đem mở ra ở trên bàn sách. Gray cùng Bernal nghi hoặc Fergus tử tước cử động, đi lên phía trước, ánh mắt nhìn về phía bản đồ, liền thấy đây là một tấm 10 phần tinh tế bản đồ. Trên bản đồ, chẳng những có sơn lâm, dòng sông, liền thôn trang đều có rõ ràng đánh dấu, mà chính giữa địa đồ vị trí là một tòa đại biểu thành trì kiến trúc. Bên cạnh có văn tự đánh dấu, Oliver Thành, đây là Oliver tử tước lĩnh bản đồ. Gray lên tiếng nói, đúng, đây là Oliver tử tước lĩnh toàn cảnh bản đồ. Fergus tử tước gật đầu. Ngón tay chỉ hướng Oliver bên cạnh thành một bên. Nói, nơi này là Oliver pháo đài. Lấy nơi này làm trung tâm. Một giờ có thể qua lại. Đại khái là cái gì phạm vi? Gray cùng Bernal đều là nhãn tình sáng lên. Đã rõ ràng Fergus tử tước ý tứ. Theo này đến nơi này. Đến cái này. Ánh mắt tại trên địa đồ tuần sát. Gray cùng Bernal rất nhanh liền xác nhận Keppo tại này một giờ phạm vi hoạt động. Phụ thân, ta lập tức để cho người ta dò xét phiến khu vực này. Xác định ám ảnh xà đến tột cùng giấu ở đâu. Bernal kích động nói, không, nhiệm vụ của chúng ta đã kết thúc. Nhưng Fergus tử tước lại là vào lúc này lắc đầu. Muốn dò xét ám ảnh xà, bằng vào chúng ta thủ hạ những thám tử kia năng lực. Khẳng định sẽ bị phát hiện. Ta sẽ lập tức đem chuyện này bẩm báo hầu tước. Tất nhiên vẻn vẹn nói là hoài nghi. Tin tưởng hầu tước sẽ có phán đoán. Vẫn là phụ thân suy tính được chu đáo. Bernal trên mặt lộ ra một chút xấu hổ. Hắn không là nghĩ không ra điểm này. Chỉ là bởi vì đột nhiên xác nhận ám ảnh xa khả năng ẩn thân địa phương. Tâm tình quá mức kích động. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.